Học viện O Đức, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oán phụ O về đến nhà mới nhớ ra mình để quên tinh danh O trên ghế sofa, vội vàng gọi điện cho lạnh lùng ô. Lạnh lùng O đang bận thu tiền, hờ hững đáp, trên sofa không có ai, chắc bị A nào đó nhặt đi rồi. Oán phụ O sốt ruột nói, như vậy sao được, chia ra tìm đi, tôi tới đó ngay. Lạnh lùng O, chồng cũ của cậu còn ở đây, cậu muốn tới đại chiến với hắn lần hai à? Oán phụ O sợ, nghĩ đến trận chiến thế kỷ vừa rồi, rụt rè nói. Vậy thì, cậu phái người đi tìm, nếu tìm được thì nói cho tôi biết nhé. Lạnh lùng O, ok, oán phụ O, tại sao anh ta còn chưa đi? Có phải anh ta đang xem mắt O khác? Liệu anh ta có coi trọng O hay A nào không? Lạnh lùng O, ha ha, oán phụ O, cậu tìm giúp anh ta một O tốt ngoan ngoãn, nghe lời xíu, chịu được tính xấu, có thể sinh thật nhiều bé con, có thể nấu cơm, canh, làm đồ ngọt, có thể. Lạnh lùng O, cậu nói thêm nửa chữ xem. Oán phụ O dứt khoát cúp điện thoại, hít một hơi thật sâu để cố kìm lại nước mắt, rũ bỏ dòng nước vừa mới len vào tâm trí. Tinh danh O bị một alpha ôm đi, pheromone trên người alpha đó rất dễ chịu. Tinh danh O vòng tay ôm alpha rồi rụi rụi vào ngực alpha đó như một chú mèo con, chồng từng quả ô mai lên ngực alpha. Alpha trịch tinh danh O như vũ bão, giày vò cậu ta vừa khóc vừa la hét. Đến thời khắc mấu chốt, alpha dừng mọi động tác lại bằng cách véo cằm tinh danh O, ép tinh danh O nói thích mình. Tuy tinh danh O say rượu hồ đồ nhưng không chịu nói, trong lòng cậu biết chỉ có thể nói lời này với anh họ A, động tác của alpha càng thêm thô lỗ làm tinh danh O hoài niệm anh họ A dịu dàng, nghĩ đi nghĩ lại lập tức khóc lớn. Buổi sáng tỉnh dậy, alpha đang tắm trong phòng tắm, tinh danh O nghiến răng nghiến lợi khi nhìn thấy những vết tích trên khắp cơ thể. Cậu đứng bên ngoài phòng tắm hét vào mặt alpha bên trong. Tối qua tôi say nên không nhớ gì hết, chúng ta đều là người trưởng thành, chuyện này rất bình thường. Tôi không thể thích anh, làm ơn hãy nhớ một khi rời khỏi cánh cửa này, đừng dây dưa với tôi. Sau khi tinh danh O ra khỏi phòng, có người kéo cửa phòng tắm, anh họ A quấn khăn tắm bước ra nhìn cái giường bừa bộn, nở nụ cười gượng gạo. Anh nghĩ tinh danh O có chút thích mình nhưng tối hôm qua anh đã hỏi cậu, cậu không chịu nói, bây giờ còn nhấn mạnh thêm. Anh họ A không biết tại sao mình lại thích một bé khốn nạn thích rạch vết thương vào lòng người như vậy, trong phòng vẫn còn mùi pheromone ngọt ngào, anh họ A mang theo đầu tóc ướt át ngồi trên giường gọi cho oán phụ O, em có thể giúp tôi một chuyện không? Tinh danh O phát hiện anh họ A đã chặn tất cả phương thức liên lạc của mình, cậu nghĩ anh họ A biết chuyện cậu từng trải qua tình một đêm, lo lắng nhảy dựng lên. Lạnh lùng O và người đẹp O nhất định sẽ không giúp cậu, cậu chỉ có thể hướng mắt về phía tình địch oán phụ O, Uchonian Bing Sâu Tát Ca. Tinh danh O, cậu có thể giúp tôi một chuyện không? Oán phụ O, lời kịch quen quá, tinh danh O, anh họ A giận không thèm để ý tôi nữa. Cậu nhớ nhắc đến tôi thật nhiều trước mặt anh ấy nhé, tôi sợ anh ấy trốn tránh một hồi quên tôi luôn. Oán phụ O, ok, cách chương.